Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2223, chương 2221, Ngũ Hành Học Viện. Kim Nguyên Thành chia làm xóm nghèo, khu bình dân, quý tộc khu 3 khu vực lớn. Cái này cũng là Kiêu Dương Đế Quốc, rất nhiều nhân loại thành thị phân bố tình huống. Xóm nghèo căn bản không có người quản, mà khu bình dân lại có đội trị an tuần tra. Quý tộc khu càng là có đội trị an ngày đêm tuần tra. Xe ngựa sang trọng xuyên qua khu bình dân, đi tới quý tộc khu một tòa chiếm diện tích cực lớn biệt thự sang trọng trước đó. Đây chính là tu sĩ cư trú biệt thự. Thật lớn, tốt sang trọng, Lục Thanh Thanh nhìn thấy Trương Nghiên cư trú biệt thự sang trọng. Trong mắt lóe lên một đạo vẻ chấn động nói, Lục Thanh Thanh căn bản chưa từng gặp qua xinh đẹp như vậy. Hào hoa như thế biệt thự, nàng là lần đầu tiên bước vào quý tộc khu. Hoan nghênh về nhà, Trương Nghiên vừa tiến vào biệt thự, đứng tại biệt thự hai bên 10 tên người làm, lập tức rất cung kính hướng nàng thi lễ một cái nói. Cái này một vị là đệ tử của ta Vương Lỗi, từ hôm nay trở đi, hắn chính là cái này nhà nửa người chủ nhân. Đây là mẹ của hắn Lục Thanh Thanh cùng muội muội Vương Nana. Các nàng là các ngươi đồng bạn mới. Trương Tuyết, ngươi đi an bài một chút trụ sở của các nàng cùng công việc. Nói đến đây, Trương Nghiên ánh mắt nhìn về phía một cái tướng mạo xinh đẹp nữ bộc trưởng trên thân. Một mặt bình tĩnh chi sắc nói. Nghe được Trương Nghiên, Trương Tuyết lập tức rất cung kính nói ra. Vâng, chủ nhân. Dương Phong một đoàn người thu xếp tốt về sau. Đã đến buổi trưa, đây chính là bánh bao trắng. Thật mềm, rất ngọt, ăn thật ngon. Ta lần thứ nhất ăn như vậy đồ ăn ngon. Vương Nana ngồi ở trên bàn cơm, cầm lấy một khối bánh bao trắng cắn một cái. Nhãn tình sáng lên, từng ngụm cắn. Phát ra từng đạo hưng phấn tiếng hoan hô. Ăn ngon, ngươi ăn nhiều một chút. Nhìn thấy Vương Na Na bộ dáng hưng phấn, Dương Phong khẽ mỉm cười nói, thật phong phú a. Lục Thanh Thanh nhìn trước mắt một cái bàn nhỏ bên trên để bánh bao trắng, cùng với tất cả loại thức ăn, trong mắt lóe lên một đạo vẻ hưng phấn, ở trong lòng âm thầm hoảng sợ nói. Một hồi hưng phấn sau đó, Lục Thanh Thanh đưa ánh mắt về phía Dương Phong trên thân. Mặt mũi tràn đầy vẻ trịnh trọng nói, Vương Lỗi, một nhà chúng ta có thể vượt qua tốt như vậy sinh hoạt, đều là bởi vì ngươi Trương Nghiên lão sư, ngươi nhưng không thể quên ân tình của nàng, rõ chưa? Nghe được Lục Thanh Thanh, Dương Phong gật đầu nói, vâng, mẫu thân đại nhân. Ăn xong cơm trưa, Dương Phong liền đi đến Trương Nghiên biệt thự, lập tức bế quan tu luyện thối thể quyết. Trương Nghiên là một gã bát tinh tu sĩ, tại Kiêu Dương Đế Quốc bên trong, gần với cửu tinh tu sĩ, tiên sư tồn tại, linh vực ở trong tu sĩ, chia làm tu sĩ học đồ, chính thức tu sĩ chia làm nhất tinh tu sĩ, nhị tinh tu sĩ, tam tinh tu sĩ, tứ tinh tu sĩ, năm sao tu sĩ, lục tinh tu sĩ, thất tinh tu sĩ, bát tinh tu sĩ, cửu tinh tu sĩ, tiên sư, phân biệt đối ứng tiên vũ đại lục kim đan cảnh, trường sinh cảnh, bất tử cảnh, pháp tắc cảnh, tạo vật cảnh, động thiên cảnh, hỗn độn cảnh, hư tiên cảnh, chân tiên cảnh, thiên tiên cảnh tu sĩ, đến nỗi huyền tiên tu sĩ, tại linh vực ở trong bị đại tiên sư, là linh vực bên trong cường giả cấp cao nhất. Bát tinh tu sĩ tại linh vực thế giới đã cực kỳ cường đại, có được cực cao thân phận địa vị, có thể dễ như trở bàn tay mua được rất nhiều đan dược cao cấp. Dương Phong lợi dụng Trương Nghiên mua thối thể đan dược, điên cuồng tu luyện thối thể quyết, tố chất thân thể không ngừng bạo tăng. Một tháng sau, biệt thự trong phòng luyện công, Dương Phong mới vừa hoàn thành thối thể quyết. Từng đợt nhiệt lưu tại trong thân thể hắn tràn ngập, từng đợt mồ hôi hóa thành một đạo xương trắng, ở phía sau hắn bay lên. Dương Phong cảm nhận được một chút trạng huống thân thể của mình, trong mắt lóe lên một đạo vẻ hài lòng, nhẹ giọng lẩm bẩm, bằng vào ta trước mắt tố chất thân thể, đã có thể tiến vào tu sĩ học viện tu luyện. Tại lĩnh vực thế giới bên trong, từng cái vô cùng cường đại tu sĩ học viện mới thật sự là học tập pháp thuật chỗ. Tại những cái kia cấp cao nhất tu sĩ trong học viện, có vô số thần bí khó lường tu hành tri thức, có thể dạy xuất cường đại tiên sư cường giả. Trương Nghiên là một gã bát tinh tu sĩ, không có bản lãnh dạy không ra một cái tiên sư, cũng không có tài nguyên giáo sư xuất một cái tiên sư. Vương Lỗi thiếu gia, Trương Nghiên đại nhân mời ngươi đi thư phòng. Ngay tại Dương Phong thấp giọng tự nói thời điểm, nữ bộc trưởng Trương Tuyết đi tới Dương Phong trước người, rất cung kính nói, ta đã biết. Nghe được Trương Tuyết, Dương Phong nhẹ nhàng gật gật đầu nói. Sau đó, Dương Phong tắm rửa thay quần áo sau đó, thần thanh khí sảng đi tới thư phòng. Trong thư phòng, Trương Nghiên người mặc thanh y, ngồi ở một trương trên ghế salon mềm mại, đem một trương lệnh bài màu đen đưa cho Dương Phong nói. Kiêu Dương Đế Quốc có thật nhiều tu sĩ học viện, bất quá mạnh nhất tu sĩ học viện chỉ có 3 cái. Theo thứ tự là Kiêu Dương Hoàng gia tu sĩ học viện, Ngũ Hành học viện, Tinh Thần học viện. Kiêu Dương Hoàng gia tu sĩ học viện chủ muốn tuyển nhận con em quý tộc, bồi dưỡng ra được tu sĩ, cũng trên cơ bản đều là vì hoàng gia hiệu lực. Tinh Thần học viện tinh thông đủ loại tinh thần pháp thuật. Ngũ Hành học viện tắc thì tinh thông ngũ hành pháp thuật, đây là Ngũ Hành học viện lệnh bài. Hôm nay, tay ngươi cầm lệnh bài, bọn hắn sẽ tới đón ngươi. Nghe được Trương Nghiên, Dương Phong nhẹ nhàng gật gật đầu nói. Vâng, lão sư. Lúc đêm khuya, Dương Phong cầm Ngũ Hành học viện lệnh bài, lẳng lặng đứng tại ngoài biệt thự. Đột nhiên, một hồi nồng vụ tại ngươi bên ngoài biệt thự phun trào. Một hồi tiếng vó ngựa chợt vang lên, một chiếc đen như mực xe ngựa từ trong sương mù dày đặc phi nhanh mà ra, xuất hiện tại Dương Phong trước người. Lệnh bài, xe ngựa trước đó, một cái xuyên thanh niên mặc áo xanh giọng bình thản nói. Nghe được thanh niên mặc áo xanh, Dương Phong lập tức đem trong tay Ngũ Hành học viện lệnh bài đưa cho tên kia thanh niên mặc áo xanh. Tên kia thanh niên mặc áo xanh vừa ra qua lệnh bài, cẩn thận quan sát một chút, ngữ khí băng lãnh nói, lên xe. Trong khi nói chuyện, tên kia thanh niên mặc áo xanh đem lệnh bài trả lại cho Dương Phong. Dương Phong cầm lệnh bài, trèo lên xe ngựa. Một hồi tiếng vó ngựa vang lên, một chiếc xe ngựa màu đen lái vào một mảnh trong sương mù dày đặc. Xe ngựa nội bộ, Ngũ Hành học viện lệnh bài phóng ra từng đợt ấm áp quang mang, bao phủ tại Dương Phong trên thân. Từng đợt không gian ba động bị Ngũ Hành học viện lệnh bài phóng thích ra kết giới ngăn cản được, làm cho không cách nào thương tổn tới Dương Phong. Đến rồi, xuống xe. Theo thanh niên mặc áo xanh thanh âm lạnh như băng vang lên, Dương Phong từ trên xe ngựa đi xuống. Dương Phong vừa xuống xe, liền thấy một tòa cự đại thành thị xuất hiện tại hắn trước mắt. Cái này một tòa thành phố khổng lồ, chính là Kiêu Dương Đế Quốc cường đại nhất ba đại tu sĩ học viện một trong Ngũ Hành học viện. Đi vào đi, thanh niên mặc áo xanh lạnh lùng lưu lại một câu, liền cưỡi ngựa xe, lái vào một mảnh trong sương mù dày đặc, biến mất không thấy gì nữa. Dương Phong nắm chặt Ngũ Hành học viện lệnh bài, đi tới cửa thành lối vào. Tại cự thành cửa thành lối vào, nạm một cái bóng loáng tấm gương. Cái kia bóng loáng tấm gương chính là nổi danh kính chiếu yêu, có thể cho yêu ma quỷ quái hiện ra nguyên hình, không cách nào lẻn vào trong thành thị. Dương Phong đi đến cự thành trước cửa thành, kính chiếu yêu lập tức bắn ra một đạo thanh sắc quang mang, rơi vào Dương Phong trên thân. Nhân loại. Theo thanh sắc quang mang rơi xuống Dương Phong trên thân, một đạo thanh âm thanh thúy từ kính chiếu yêu ở trong phát ra. kính chiếu yêu ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống. Dương Phong dưới chân đại địa một hồi nhúc nhích, tạo thành một cái nham thạch cự thủ, xuất hiện tại Dương Phong trước người nói: "Tiểu hỏa tử, đem lệnh bài của ngươi lấy tới." Nghe được cái kia nham thạch bàn tay khổng lồ lời nói, Dương Phong lập tức đem ngũ hành học viện lệnh bài đặt ở nham thạch cự trên tay. "Vương Lỗi, Trương Nghiên đề cử tới học đồ, vào đi." Cái kia nham thạch cự thủ tiếp nhận lệnh bài sau đó, liếc mắt nhìn, lập tức đem lệnh bài trả lại cho Dương Phong. Một hồi kịch liệt biến hóa, hóa thành một cái nham thạch đại môn, nhường Dương Phong đi vào. Thấy tình cảnh này, Dương Phong lập tức thi triển ra tinh xảo vô cùng diễn kỹ. Sắc mặt hơi đổi một chút, do dự một hồi, mới cắn răng nhanh chân hướng nham thạch đại môn đi đến. Dương Phong vừa tiến vào nham thạch đại môn bên trong, một trận bạch quang liền đem Dương Phong bao khỏa, truyện tống đến một quảng trường khổng lồ ở trong. Ngay sau đó, một cái dáng dấp hết sức xinh đẹp mỹ nữ, giống như tiên nữ đồng dạng xuất hiện tại Dương Phong trước người. "Ta là Triệu Na, đi theo ta." Triệu Na nhìn xem Dương Phong, giọng bình thản nói. Nói xong, Triệu Na liền xoay người hướng về phía trước chậm rãi bay đi. Nghe được Triệu Na, Dương Phong mỉm cười, lập tức đi theo Triệu Na sau lưng, hướng về phía trước đi đến. "Nơi này là thư viện, nơi này là nhà ăn." Ngoặc kép móc lửng, móc lửng. Triệu Na mang theo Dương Phong tại ngũ hành trong học viện hành tàu. Giới thiệu ngũ hành học viện đủ loại kiến trúc, cùng với ngũ hành trong học viện đủ loại cấm địa, Dương Phong trước mắt vẻn vẹn chỉ là một người tu sĩ học đồ. Chỉ có thể tại ngũ hành học viện tòa này danh xưng học viện, nhưng trên thực tế cũng là một tòa cự đại thành thị ngoại vi hoạt động. Tại ngũ hành học viện nội bộ, có vô số cấm địa, không phải Dương Phong có thể đặt chân chỗ. Một khi Dương Phong đặt chân địa phương như vậy, chỉ có một con đường chết. Tại Triệu Na dẫn dắt phía dưới, Dương Phong đi tới một gian tinh xảo phòng một người ở bên trong ở lại. Căn này phòng một người ở chính là Dương Phong ký túc xá. Sáng sớm ngày hôm sau, Dương Phong liền đi tới đại lễ đường. Lúc này, tại trong hội trường, đã hội tụ 200 danh khí thế bất phàm người trẻ tuổi. Bọn họ đều là giấu trong lòng mộng tưởng, khát vọng trở thành một tên tu sĩ học đồ. Cũng không lâu lắm, một cái xuyên tu sĩ bào, tướng mạo bình thường nam tử trung niên đi vào đại lễ đường bên trong. Tại trung niên nhân kia bên người, còn theo một cái tướng mạo mỹ lệ nữ tu sĩ, cùng với một cái anh tuấn nam tu sĩ. "Ta là Đỗ Kiến, phụ trách chủ trì lần này ngũ hành học viện tu sĩ học nghề chiêu sinh. Căn cứ vào các ngươi thiên phú, trường học sẽ cho các ngươi chỉ định lão sư. Dĩ nhiên, ngươi cũng có thể tiêu phí linh thạch thu được lựa chọn lão sư quyền lực. Bất quá, ngươi lựa chọn lão sư có tiếp nhận hay không ngươi, nhường ngươi khi bọn họ học đồ, liền muốn xem tâm tình của đối phương." "Tốt. Các ngươi bây giờ có thể đi lên khảo thí tư chất của các ngươi rồi." Đỗ Kiến một mặt bình thản chi sắc nói. Nói xong, Đỗ Kiến liền lấy ra một cái chắc linh thạch, đặt ở một cái trên mặt bàn. "Ta tới." Đỗ Kiến ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống. Một cái tướng mạo anh tuấn bất phàm thiếu niên liền chủ động tới đến Đỗ Kiến trước người, đưa tay đặt ở chắc linh trên đá. Lập tức, chỉ thấy được một hồi hào quang màu vàng đất hơi hơi lập lòe. "Thổ hệ hạ phẩm linh căn. Cái tiếp theo." Đỗ Kiến mười phần giọng bình thản nói. Nghe được Đỗ Kiến, tên thiếu niên kia ánh mắt ảm đạm, lập tức đi xuống. "Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.